Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 623, Tái Chiến Hoài Nam, 2, Góc Chuyện audio.com, Vương Thế Sung chuẩn bị khi nào thì động thủ, Tiêu Bố Y hỏi, Quý Thu nói, Tây Lương Vương Ngưỡi cũng biết tối hôm qua Lịch Dương sinh biến hóa, Đỗ Phục Uy một lần nữa khống chế Lịch Dương. Ta lần này đến đây, là nghe theo ở trên phán phó, cùng với Trần Chính Thông thương nghị thỏi gian, muốn thùa dịp quán Giang Hoài quán tâm tán loạn còn chưa có bị các người chiếm lĩnh Lịch Dương thì động thủ trước. Làm sao ngươi biết Đỗ Phục Uy một lần nữa khống chế Lịch Dương? Tiêu Bổ Y lạnh lùng hỏi. Quy Thu cuống quýt cất lời giải thích. Trong thành Lịch Dương, bị thua mua đương nhiên không chi một mình Trần Chính Thông. Tiêu Bổ Y nghe ra môn đạo, không nhanh không chậm hỏi. Vậy còn có ai? Hắn Tiếu Lý tàng đao trong nụ cười ẩn giấu đao, làm cho người ta không rét mà nín. Quý Thu cắn L ăn một cái Tập Lương Vương nếu cần. Ta có thể đem danh sách viết ra. Nhưng rốt cuộc có sơ hở hay không ta không dám cam đoan hắn trước mắt rơi vào tay Tiêu Bố Y, vốn đang hoảng sợ, nhưng nghĩ lại, nếu có thể lập công chuộc tội, nói không chừng còn có tiền đồ, đã như vậy. Không bằng thoải mái một ít, Tiêu Bố Y gật đầu nói, Quý Thu, ngươi rất được, ngươi thống khoái như vậy, Vương Thế Sung cho ngươi cái gì, ta cho ngươi gấp đôi. Quý Thu tinh thần chấn động, lập tức viết ra danh sách. Tiêu Bố Y cũng không ngăn trở, cũng không có nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Chờ sau khi Quý Thu viết xong danh sách, Tiêu Bố Y tiếp nhận danh sách đưa lên xem. Thu vào trong ngực mím cười nói. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều, nếu như là trước đây, ngươi phải nên làm như thế nào? Quý Thu cười nịnh nói. Cách Lịch Dương không xa tại huyện Ô Giang, có vài chục người ở nơi đó tiếp ứng, chờ đợi tin tức của ta. Chuẩn bị lẻn vào thành Lịch Dương phối hợp hành động của Trần Chính Thông. Vương Thế Sung đề phòng quán Giang Hoài phát hiện hướng đi. Chỉ lén lút xuất binh. Trước mắt Vương Hoàng Liệt đã tới Giang Đô, binh trú trong núi, cách huyện Ô Giang hơn 10 dặm lộ trình. Nếu theo kế hoạch bình thường thì ta sẽ để cho Trần Chính Thông chọn ngày hành động, sau đó quay lại thông báo cho Ngục Vương Vương Hoàng Liệt. Tiêu Bổ Y trầm ngâm không nói, ý hắn đương nhiên xè không tin lời nói một bên của Quý Thu, nhưng mà xem ra Quý Thu nói đều là lời thật. Lý Tĩnh tuy binh trú thước đầu, nhưng các xúc tu đã sớm thò ra rất xa, cho dù Quý Thu không nói, thật ra tối vào tối hõm qua. Tiêu Bố Y đã biết trong núi có quân Hoài Nam ẩn hiện. Vương Hoàng Liệt này Tiêu Bố Y cùng đã hơi nghe qua. Hắn là con cháu của Vương Thế Sung, là người dũng mãnh. Nhưng mà tính khí táo bạo, ít chịu nghe người khác nói. Vương Thế Sung sau khi xưng đế, đã phong hắn làm Ngụy Vương. Huyện Ô Giang các thái úy Lịch Dương hơn 10 dặm phía đông bắc, mà núi non là ở đông bắc huyện Ô Giang, cách huyện Ò Giang cũng chi chừng hơn 10 dặm. Nếu như từ trong núi đánh ra, lao thẳng tới Lịch Dương, thì chi chừng hơn 100 dặm lộ trình, ban đêm tập kích bất ngờ. Hoàn toàn có thể thành công. Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y không có lo lắng, ngược lại lộ ra nụ cười. Quý Thu trong lòng trầm xuống, muốn hỏi lại không dám. Tiêu Bố Y cũng đã nghĩ đến, đã rất nhanh có thể đánh đến Lịch Dương, thì hắn từ Lịch Dương phản công cùng là hoàn toàn có thể được. Một kế hoạch đã hoàn thành ở trong đầu, Tiêu Bố Y mím cười nói. Được, ngươi hiện tại dẫn bọn ta đi huyện Ô Giang, sau đó đi gặp Vương Hoàng Liệt. Quý Thu lo lắng nói, Táp Lương Vương, không nói ở đó có gần vạn binh mã. Chỉ nói tại huyện Ô, Góc Chuyện audio.com, Giang Đa có mấy chục người, đều là còng phu không kém. Thân thủ kiện tráng, chúng ta hơn 10 người đi áp chế. Chi sợ không thành, Lô Lào Tam ở một bên cười lạnh nói, bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Quý Thu câm như hến. Âm thầm kêu khổ, Tiêu Bổ Y lại cười nói, Lò Lào Tam, dẫn người cùng Quy Thu đi đem mấp chục người đó giết hết đi. Chạp một người, ngươi không cần phải trở về gặp ta. Lô Lào Tam cũng không có vẻ gì khó xử, vui vẻ lình mệnh lui ra. Quy Thu vốn đang trong lòng lo sợ, nhưng khi cùng Lô Lão Tam vòng qua chân núi thì hít vào một hơi. Chỉ thấp cách đó không xa, đã lúc nhúc đứng mấy trăm người, mỗi người thân hình kiện tráng, mắt lộ ra hàn quang. Hắn lúc này mới âm thầm may mắn, vừa rồi may mắn không có bỏ chạy, bằng không quá nửa đã bị chém thành thịt vụn. Nhìn thấy Tiêu Bổ Y sớm có chuẩn bị, Quy Thu ngược lại có sự phấn chấn, hiểu rằng trước mắt là thời cơ tốt nhất để Minh thăng quan, cũng tận hết sức lực. Nhìn thấy Quy Thu biến mất không thấp, Tiêu Bổ Y lúc này mới móc ra Darip. Sách lại nhìn thoáng qua, sắc mặt ngưng trọng, ở bên cạnh hắn, có Biển Bức và Tư Nam cùng đi, Biển Bức tận chung với chức trách cũng không nói nhiều. Tư Nam nhịn không được nói, Tiêu Bố Y, ngươi còn do dự cái gì, lập tức dựa theo danh sách mà bắt người, bằng không sẽ có hậu hoạn. Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu, rồi đem danh sách cắt lại trong mục nói, không ổn, Tư Nam, chúng ta không thể đối với bọn họ quá hà khắc. Phái biết rằng lúc trước Lịch Dương hồn loạn, lòng người bàng hoàng, quân Giang Hoài tự mưu sinh lộ, chuyện cũng là hợp tình lý. Hiện tại Lịch Dương mới định, chúng ta nếu đối với những người này động binh đao, chi sợ sẽ làm cho người khác sợ hãi, đến lúc đó ngược lại được không đủ bù mất, vậy tùy ý để cho bọn họ lòng mang dị tâm sao? Biển Bức hỏi, Tiêu Bố Y cười nói, Biển Bức, trang tâm tuyệt đối, không có khả năng mọi người đều có. Ta có mấy huynh đệ các ngươi một lòng trung thành, đã là may mắn rồi. Tây Lương Vương lúc trước không bởi vì chọn lào nhị, đổi với chúng ta trong lòng không sinh nghi kỵ cũng là mva mắn của chúng ta, Biển Bức cảm kích nói. Tiêu Bổ Y thờ dài, ta nghĩ lào nhị, quá nửa cũng có điều khó nói trong đó. Hắn cuối cùng thà rằng chết cũng không muốn liên lụy đến mất huynh đệ các ngươi, ta mồi lần nhớ tới. Đều rất là tiếc nuối. Nhưng mà chuyện cũ như khói, chúng ta nên quên đi. Biển Bức gật mạnh đầu, cắn chặt hàm răng, Tiêu Bổ Y lại nói. Chúng ta không thể cầu tất cả mọi người đều trung thành, chúng ta muốn bọn họ đi theo, ngoại trà trung tâm ra, còn phải để cho bọn họ hiểu một ẳng, đi theo chúng ta, thì sẽ được ích lợi vượt xa so với đi theo người khác. Đương nhiên chỗ tốt này cũng không phải giới hạn trong vàng bạc châu báu. Cao quan hậu tước mà còn có rất nhiều nhân tố như ổn định an vui, giàn giàu nước mạnh. Đánh bại Vương Thế Sung, Giang Nam nhất thống, bọn họ sao còn có thể nghĩ tới phản loạn. Biển Bức cái hiểu cái không gật đầu, Tiêu Bố Y thấy Tư Nầm đang nhìn mình, trong ánh mắt xen lẫn cái gì đó. Khó hiểu hỏi, Tư Nầm, ta nói sai cái gì sao? Tư Nam lắc đầu nói, ngươi không có nói sai, ngược lại, ta cảm thấp được ngươi làm rất đúng. Tiêu Bổ Y mỉm cười, tinh thần phấn chấn, Biển Bức nhanh chóng đem tin tức truyền cho Lý Tướng Quân, bảo người xuất binh trợ giúp. Biển Bức bị dọa cho nhảy dựng, Tây Lương Vương, người muốn làm cái gì? Vương Hoàng Liệt đến đập, chúng ta đương nhiên phải chiêu. gocchuyenaudio.com, đài cho tốt mới được, Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Đêm nay, chúng ta tới chiêu đãi bọn hắn. Quy Thu khi đuổi tới huyện Ô Giang, thì mặt trời đã lặn về phía tập. Chân trời một màu đỏ như máu, chiếu xuống huyện Ò Giang, mang theo vài phần huyết tinh. Quy Thu thầm nghĩ, chi sợ không bao lâu nữa. Ở đáp chính thức xẻ bị máu tươi tràn ngập. Hắn hiểu một ẳng, ở chung quanh hắn, ít nhất có mấp trăm thủ hạ của Táp Lương Vương, bọn họ đến đây. Chính là vì tiêu diệt thủ hạ của Vương Thế Sung, Quy Thu dùng hai chữ tiêu diệt đã dự cảm cho sự tàn khốc hôm nay. Không khỏi dùng mình một cái, hắn một đường đi đến huyện Ô Giang thì mấy trăm binh sĩ đều đã không thấp. Chỉ có Lô Lào Tam cùng một người khác đi theo bên cạnh hắn. Ngũi nọ khuôn mặt âm lành, bộ dáng thoạt nhìn một ngày không giết người sẽ không thống khoái, giờ phút này ánh mắt lành lạnh đang nhìn về đại viện ở phương xa. Nơi đó, đúng là chỗ ẩn thán thủ hạ của Vương Thế Sung. Lô Lào Tam đổi với ngữ này ngược lại khách khí, người này gọi là Trương Tế, lang tướng vệ phủ. Lúc trước ở Đông Đô trong mắt ngàn dũng sĩ chọn lựa ra. Nổi tiếng là hạng người nhân tài kiệt xuất, năm đó Tiêu Bổ Y mới nắm đòng đỏ, áp dụng hai chính sách ảnh hưởng rất lớn, có ý nghĩa sâu xa. Một là đề bạt hàn sĩ, một cái khác chính là chọn lựa nhàn thủ vò công cao cường. Đông Đô gần trăm vạn nhân khẩu trong lúc nhất thời tuôn ra như nước thủy triều báo danh, chẳng những binh tướng vệ phủ. Người trong thảo mãng cùng đều tham dự chọn lựa, sử đại nại từ hơn 10 vạn người tuyển ra mấp ngàn dũng sĩ, lại từ trong các dũng sĩ này tuyển ra mấy trăm thân vệ. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, những người được chọn lựa này có thể nói là trong ngàn người tuyển một. Mấy trăm thân vệ tựa như mấy trăm mãnh hồ, Tiêu Bó Y đi tới chỗ nào, bọn họ cơ bản sẽ đi theo tới đó. Bọn họ chức trách không nhiều lắm, bảo vệ an nguy của Táp Lương Vương chính là một nhiệm vụ trong đó. Những người này tại triều đình tuy là quan hàm không cao, nhưng mà đài ngộ cục cao, Tiêu Bố Y từ sau mấy lần bị ám sát hiểu một ẳng mọi người lo lắng, cũng biết Cấu Nhiêm Khách sẽ không phải mồi lần đều trùng hợp ở bén cạnh hắn. Cho nên hiện tại vô luận xuôi nam hay ngược bắc, chinh chiến hay đàm phán, những người này đều hộ vệ ở cách không xa. Chỉ cần vài trăm người này ở bên người, Tiêu Bố Y sẽ không lo lắng cho an nguy của mình, chỉ có quan tâm cho tính mạng của thích khách. Mấy trăm người này mồi người dũng mãnh vô cùng, mà Trương Tế này lại là người nổi tiếng trong mấp trăm người. Lần này Tiêu Bố Y bảo Lò Lào Tam tới phụ trách đánh giết thủ hạ của Vương Thế Sung, nhưng thật ra vẫn dùng Trương Tế là chính. Quý Thu nhìn thấp Trương Tế ở bên người, trên người cảm thấp lạnh lẽo khó nói nên lời. Vươn tay chi về phía trước nói, bọn họ đều hắn là ở nơi đó, không có chuyện gì đặc biệt thì xe không đi ra. Hắn tiếng nói mới dứt, phương xa đã có một người tới nghênh đón. Quý Thu sắc mặt xanh lét thấp giọng nói, là thủ hạ của Vương Thế Sung, người nọ nhìn thấp Quý Thu, cũng không phát hiện dị trạng, bước nhanh tới thấp giọng nói. Quý đại nhân đã trở lại, sự tinh vẫn thuận lợi chứ? Quý Thu Kiệt lực chấn định cười nói, ta làm việc tại sao lại không thuận lợi? Người nọ cười nói, đó là tất nhiên, thuộc hạ lắm lời. Lần này quay lại thông báo tin tức kính xin quý đại nhân chiếu cố cho tại hạ. Thì ra những người này đi ra ngoài làm việc quý. Góc truyện audio.com, Thu xem như là người chấm điểm thành tích đương nhiên phải nịnh bợ. Thấy bên người Quý Thu có hai người chồng lạ mặt, người nọ kỳ quái hỏi, hai vị huynh đài này rất là lạ mặt, quý đại nhân, là thủ hạ mới thu sao? Hắn nở nụ cười, vỗ vỗ vai Trương Tế cười nói. Tại hạ, hắn lời còn chưa dứt, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hài, bởi vì Trương Tế khẽ vươn tay, đã bắt được cổ của hắn. Người nọ mới muốn kêu to, Trương Tế bàn tay đã dùng sức đờ nhấc bồng người nọ lèn. Người nọ sắc mặt ửng đỏ, thoáng qua tái xanh, sau đó ạc ạc vài tiếng như con chó nhỏ trước khi chết, đòi chán đạp vài cái, đầu lưỡi lè ra. Trương Tế khi buông tay ra, người nọ đã mềm nhũn ngã về phía Quý Thu, như bùn nhão vậy. Hắn tựa ở trên người Quý Thu, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Quý Thu chi cảm thấp toàn thán lạnh toát, giờ mới hiểu được Tiêu Bố Y tại sao lại tự tin như vậy. Trương Tế này thoạt nhìn càng giống như là ma vương giết người. Trương Tế lẩm bẩm nói, 43 người, hiện tại chi còn lại 42. Quý Thu dùng mình một cái, đem người nọ ném vào một ngõ nhỏ, Trương Tế lại cất bước đi về phía ngôi nhà, đến trước cửa, gò gò cửa nói, có người ở nhà không? Cách Trương,